Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, Cổ Ma Tử Địa. Cổ Ma Tử Địa tại Uy Yến Chi Địa rất nổi danh. Chỉ là Lục Ly không thế nào chú ý thôi. Cái này địa phương kỳ thật cũng là Uy Yến Chi Địa hấp dẫn ngoại nhân bảo địa. Cổ Ma Tử Địa rất lớn. Cái này địa phương tại thời kỳ viễn cổ nghe nói là một cái cường đại yêu đế cư trú chi địa. Cái kia yêu đế bố trí rất nhiều cổ thần cấm, dám vào nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ được xưng hô Cổ Ma Tử Địa, cái này địa phương cuối cùng dương danh là bởi vì bị người đào ra Hồng Linh Thiên Bảo. Đằng sau mới gây nên rất nhiều võ giả đi vào. Tiếp theo ở bên trong phát hiện càng nhiều bảo vật cùng bảo địa. Ở trong đó tự nhiên cấm chế đặc biệt nhiều. Còn có cổ yêu đế bố trí quỷ dị cổ thần cấm. Bình thường thần linh tiến vào rất có thể vĩnh viễn không ra được. Bên trong thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm. Rất nhiều địa phương có thiên địa đạo vận. Rất dễ dàng ở bên trong cảm ngộ chân ý. Cũng chính là nơi này là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương. Giống như gan lớn, vận khí tốt, ở bên trong rất dễ dàng nhanh chóng trưởng thành mạnh lên. Giống như vận khí nghịch thiên, đạt được một kiện Hồng Linh Thiên Bảo, có lẽ một bước liền có thể lên trời. Đương nhiên, bên trong dị thường tàn khốc, tam tộc cùng tồn tại, ở bên trong giết chóc là thường thấy nhất sự tình. Mặc kệ là dị tộc vẫn là bản tộc, chỉ cần tao ngộ, trên cơ bản sẽ khai chiến. Nghe xong điếc đạo nhân giảng thuật, Lục Ly ngược lại là có chút tâm động. Chính như điếc đạo nhân nói, chính hắn pháp trận cấm chế trình độ rất cao, tăng thêm huyết linh nhi phá trận năng lực, tiến vào sau chí ít không cần lo lắng bị cấm chế vây khốn hoặc là giết chết. So người khác sống sót tỷ lệ sẽ càng kỳ trà cao hơn phân. Lục Ly cũng có chính mình lo lắng. Bởi vì Trì Hy Nhi tiến vào loại này địa phương quá nguy hiểm. Vạn nhất hắn chết, Trì Hy Nhi cùng Tiểu Bạch cũng xong rồi. Trì Hy Nhi cùng Tiểu Bạch chiến lược quá yếu. Hắn chết một lần các nàng khẳng định đi không ra. Lục Ly kỳ thật có tính toán của mình. Cái kia chính là ở bên ngoài lắc lư 1-2 tháng thời gian. Chờ U Yến địa Tây Nam Bộ bên kia triệt để bình tĩnh lại. Hắn lại lặng yên lẻn về đi. Sau đó tiến vào Quỷ Vương Điện. Quỷ Vương Điện bên trong vô cùng an toàn. Mà lại cái hạp cốc kia là tu luyện bảo địa. Hắn ngồi ở kia thần lực và nhục thân thời khắc đều đang mạnh lên. Nơi đó còn có mấy chỗ Quỷ Vương lưu lại đạo vận. Hắn theo kia đạo kiếm vết tích đạo vận bên trong cảm ngộ không gian chi lực chân ý. Lập tức để hắn chiến lực tăng nhiều. Hiện tại cũng có thể đánh giết thần giới siêu cấp đại năng. Bảo địa như thế, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Trọng yếu nhất chính là ở bên trong tuyệt đối an toàn. Không cần lo lắng bị giết, có thể an tâm tu luyện. Tại Quỷ Vương Điện khuyết điểm duy nhất liền là Trì Hy Nhi không thể ra Thiên Tà Châu. Nếu không vài phút sẽ bị tịch diệt hồn đợt cho đánh giết. Ở bên trong hắn thậm chí không thể tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Sở dĩ Trì Hy Nhi chỉ có thể một người lẻ loi trơ trọi tại Thiên Tà Châu bên trong ở lại. Một cái hoa quý thiếu nữ, chính vào tuổi thanh xuân. Lục Ly cảm giác dạng này đối nàng không công bằng. Chỉ là trước mắt hắn cũng không biết làm sao an trí Trì Hy Nhi. Không mang theo ở bên người. Một là sợ xảy ra chuyện. Thứ hai là Trì Hy Nhi cũng không làm a. Thật sự là đau đầu a. Lục Ly không biết làm sao bây giờ. Điếc đạo nhân không nói. Để Lục Ly chính mình đi suy nghĩ. Hắn chỉ là cung cấp ý kiến. Quyết định vẫn là Lục Ly. Hưu tương đương, qua nửa canh giờ, phía dưới Trì Hy Nhi cùng Tiểu Bạch chơi mệt rồi. Trì Hy Nhi còn bắt được mấy con cá bay vọt mà lên. Lục Ly cười nói ra, Hy Nhi muốn ăn cá à, ta giúp ngươi nướng. Lục Ly trước kia làm những này rất lợi hại. hắn để Điếc đạo nhân đi tìm một chút vật liệu gỗ. Rất nhanh chóng, còn theo không gian giới bên trong tìm tới một chút gia vị. Chỉ là nửa canh giờ mấy đầu hương bồng bềnh ngư liền nướng ra. Tiểu Bạch khinh thường nhìn mấy lần, hướng Lục Ly kêu vài tiếng. Lục Ly ném cho nó mấy cái vân thủy tinh. Tiểu Bạch miệng lớn nuốt vào, nằm trong sơn động nghỉ ngơi. Tiểu Bạch hẳn là biến thành thần thú. Lục Ly thần niệm dò xét một lần, khẽ vuốt cằm. Tiểu Bạch khí tức cùng thần thú đã không có khác biệt. Cũng không biết lúc nào có thể hóa hình a. Điếc đạo nhân liền là ma thú, cũng có thể biến hóa thành người. Yêu tộc nghe nói đều có thể hóa hình thành người. Tiểu Bạch sau khi biến hóa liền là yêu tộc. Chỉ Hy Nhi vui vẻ ăn xong hai đầu ngư, phát hiện Lục Ly nhíu mày trầm tư. Nàng quan tâm hỏi, ca, người làm sao không phục tùng a? A, Lục Ly giật mình tỉnh lại, đem ngư đưa cho Điếc đạo nhân, nhìn qua Chỉ Hy Nhi nói ra, không đói bụng, những năm này cũng không thế nào ăn cái gì. Đạt tới Lục Ly cảnh giới, tùy ý tu luyện thoáng cái, thiên địa linh khí liền có thể chuyển hóa làm thân thể cần thiết năng lượng. Hoàn toàn không cần thiết ăn cái gì. Ca, người có tâm sự, Chỉ Hy Nhi khôn khéo ngồi tại Lục Ly bên người. Một cái tay còn kéo lại Lục Ly cánh tay, không để ý chút nào chính mình có chút hở ra đụng chạm Lục Ly cánh tay. Ân, Lục Ly cũng không gạt Chỉ Hy Nhi, đem cổ ma tử địa cùng quỷ vương điện tình huống cùng Chỉ Hy Nhi nói một lần. Đối với các nàng tình huống hiện tại tới nói, tìm phổ thông địa phương tiềm tu có phải hay không hiện thực. Chỉ có thể đi hai cái này địa phương. Ai biết Ngọc Kình Thiên có thể hay không dừng tay a, vạn nhất Ngọc Kình Thiên một mực tại bí mật tìm người truy tung các nàng đâu, một khi khóa chặt các nàng vị trí cụ thể lặng yên sờ qua đến. Đến lúc đó chính là Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi tận thế. Sở dĩ hiện tại hoặc là đi quỷ vương điện, hoặc là chỉ có thể đi cổ ma tử địa. Hai cái này địa phương Ngọc Kình Thiên đều không thể truy lùng. Cổ ma tử địa trinh sát coi như tiến vào, khẳng định cũng sẽ chết ở bên trong. Chớ nói chi là tìm tới Lục Ly cùng Chỉ Hy Nhi. Chỉ Hy Nhi trầm ngâm, nghiêng đầu nghĩ đến nửa ngày về sau. Nàng nói ra, ca, chúng ta vẫn là đi cổ ma tử địa đi. Hy Nhi không muốn cả một đời tại ngươi dưới cánh chim trưởng thành. Phụ thân nói Hy Nhi coi như thông minh, học đồ vật rất nhanh, chỉ là thiếu khuyết thực chiến. Có ngươi ở bên người, ta có thể nếm thử không ngừng thực chiến, không ngừng trưởng thành. Chỉ Hy Nhi nói xong, một mặt hy vọng nhìn qua Lục Ly. Lục Ly nhìn xem nàng cặp kia như mặt nước thanh tịnh con mắt, nội tâm có chút ấm áp. Hắn biết rõ Chỉ Hy Nhi nói tới bất quá là lý do thôi. Chỉ Hy Nhi thật mục đích là cùng với hắn một chỗ. Có thể chờ lâu một hồi là một hồi. Nàng rất sợ một người lẻ loi trơ trọi tại Thiên Tà Châu bên trong. Mặc dù tại cổ mộ tử địa Lục Ly tao ngộ nguy hiểm lúc, cũng sẽ đem Chỉ Hy Nhi thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Nhưng ít ra an toàn thời điểm có thể cùng Lục Ly gặp một lần. Mà một khi tiến vào Quỷ Vương Điện, trừ phi Lục Ly từ bên trong ra, nếu không Chỉ Hy Nhi vĩnh viễn không gặp được Lục Ly. Lục Ly rơi vào trầm tư, trọn vẹn suy tư thời gian một nén nhang, hắn mới gật đầu nói ra. Vậy được, chúng ta đi trước cổ ma tử địa đi, bây giờ trở về U Yến chi địa Tây Nam Bộ. Phi độ hư không lúc rất dễ dàng bại lộ, một khi hắn tiến vào Quỷ Vương Điện sự tình bị Ngọc Kình Thiên biết. Giống như Ngọc Kình Thiên bắt một cái thần giới siêu cấp đại năng cưỡng ép ném vào Quỷ Vương Điện. Bên trong, rất có thể xúc động Quỷ Vương Điện cấm chế, dẫn đến Quỷ Vương Điện sụp đổ. Đến lúc đó hắn ở bên trong tự chết như thế nào đều không biết. Lục Ly tại Quỷ Vương Điện trong hạp cốc cảm ngộ một cái, vết kiếm, chân ý. Cái này chân ý cần lĩnh hội rất nhiều năm. có lẽ đi cổ ma tử địa lại càng dễ lĩnh hội thành công. Đâu còn có một điểm. Cổ ma tử địa bên trong có rất nhiều cổ thần cấm. Lục Ly nghĩ đến để huyết linh nhi nhiều hơn phá trận. Dạng này có thể tăng lên pháp trận cấm chế năng lực. Có được huyết linh nhi, cổ ma tử địa đối với Lục Ly tới nói, mức độ nguy hiểm hẳn là thật to giảm xuống. Tử địa bên trong không có khả năng thần giới chí tôn đi đầy đất a, chỉ cần không tao ngộ thần giới chí tôn, phổ thông thần giới siêu cấp đại năng Lục Ly vẫn là không sợ. Ca, người thật tốt, chỉ Hy Nhi ngon ngọt cười. Ở cái thế giới này nàng không còn có cái gì nữa. Chỉ còn lại Lục Ly, cho nên nàng cái gì đều không thèm để ý. Chỉ để ý có thể hầu ở Lục Ly bên người. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.